Thần y đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, editor, Bèo Huỳnh. Hai ngày sau, Đồng Sinh Hiên một lần nữa đổi tên là Tề An huyện chủ phủ, mở cửa chính cửa nhỏ Phượng phủ bị Phượng Vũ Hoành chặn lại, đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Phượng Cần Nguyên nỗ lực áp chế tin tức không cho truyền đi, nhưng không quá 3 ngày, việc hắn cùng Diêu Thị ly hôn vẫn truyền khắp kinh thành đến mức xôn xao, trong quán trà người kể chuyện thiếu chút nữa là giảng dạy Phượng phủ hắn, ngay cả ăn mày bên đường cũng nói 1-2 câu về chuyện ly hôn này. Mà cùng chuyện thừa tướng ly hôn còn một chủ đề khác song song Bộ Thông mất tích. Nghe nói Bộ Đại Nhân Bộ Bạch Kỳ đi về phía đông tìm Bộ Thông, hôm qua Bộ ra nhận được thư từ dịch quán nói đến nay vẫn chưa tìm được. Vòng Xuyên vừa trải đầu cho Phượng Vũ Hoành vừa kể cho nàng nghe mấy việc xảy ra gần đây mà nàng nghe được. Phượng Vũ Hoành liền không hiểu, vì sao Bộ Đại Nhân muốn đi về phía đông tìm. Vòng Xuyên nói, bởi vì Bộ Thông là tướng quân đóng giữ phía đông, hắn muốn đi cũng nên đi về phía đông. Phượng Vũ Hoành không cho rằng như thế. Đầu tiên phải hiểu tại sao hắn, BT, phải đi, còn có lần cuối cùng gặp hắn là ở đâu. Cái này Vong Xuyên hiểu nhưng, lần cuối cùng thấy hắn là khi chúng ta trên đường trở về từ Phượng Đồng huyện, hắn bắn xe ngựa Phượng ra cùng Phượng tướng quân ầm ĩ một trận, sau đó kéo dài lụa trắng nói là tiễn tiểu thư một đoạn. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ nói, vậy còn không rõ sao, đã như thế thì hắn không có khả năng trở về đại doanh phía đông. Bộ Thông không ngốc, ta và ngươi đều hiểu, phủ đệ của Phượng gia, Bộ Thông muốn đối phó căn bản không cần phải điều động binh mã đi đông doanh. Chúng ta nghĩ như thế không có nghĩa là mọi người đều nghĩ như thế. Ý của tiểu thư là Bộ Thông vẫn còn ở bên Phượng Đồng huyện. Hẳn là đi về phía đó nhưng chẳng phải vì tìm ta. Nàng sờ cái khuyên hình tiểu linh đang trong bụng cũng suy được Bộ Thông đang tính toán gì. Vòng Xuyên cũng không hỏi lại, mà chính mình động não suy nghĩ, chỉ trong chốc lát đã một tiếng, mở miệng nói. Chẳng lẽ hắn có mục đích khác, tìm kiếm tiểu thư chỉ là trên danh nghĩa. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Hẳn là như vậy, thế nhưng không thể chắc chắn, chiếu theo chuyện ngày hôm đó các ngươi kể lại, hắn cũng muốn tìm ta nhưng đồng thời có chuyện khác quan trọng hơn muốn làm, mà chuyện kia 8/10 là không thể cho người khác biết. Bộ đại nhân đi về phía đông tìm hắn, cũng hẳn là làm cho người khác nhìn. Vòng Xuyên kéo sợi tóc rối cuối cùng cho nàng, vỗ vỗ vai nàng. Nô thì trải như thế tiểu thư thấy hài lòng không? Phượng Vũ Hoành chưa bao giờ để ý chuyện trải tóc này, với nàng mà nói, tùy tiện quấn ra sau là được rồi, nhưng Vong Xuyên mỗi ngày kiên trì phải trải cho nàng còn thường xuyên thay đổi kiểu tóc làm cho tâm tình Phượng Vũ Hoành tốt lên không ít. Bộ gia xưa nay đều cảm thấy bản thân thông minh, người ngoài chỉ là kẻ ngốc. Nàng một bên hướng Vong Xuyên đưa tay là dấu ok nhưng Vong Xuyên không hiểu, một bên nói chuyện Bộ Thông. Thủ đoạn như vậy có thể lừa được một số người, nhưng đối với những lão hồ ly tinh kia mà nói không có chút tác dụng nào. Ta tin ngoài chúng ta ra, Hoàng thượng cũng với bọn Huyền Thiên Minh nhất định cũng đoán được, chỉ có điều cho Bộ Thông một ít thời gian để xem đến cùng là hắn muốn làm gì. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài Thanh Sương đi vào. Nhà đầu này phải ở Đồng Hiên Sinh không được đi Phượng Đồng huyện, Phượng Vũ Hoành. Góc truyện audio.com, sắp xếp chu toàn ở trong sân này để coi nhà. Tiểu thư lại có một nhóm lễ vật được nâng vào đây, đây là danh mục quà tặng, mời tiểu thư xem qua. Thanh Sương đưa một tờ danh sách cho Phượng Vũ Hoành, sau đó lui lại sau 2 bước cung kính đứng bên cạnh. Từ lúc Đồng Sinh Hiên đổi tên là huyện chủ phủ và mở cửa chính, người đến chúc mừng vẫn cứ không ngừng, ngày thứ nhất thì căn bản là trong cung bày tỏ, không ngừng có thứ tốt đưa đến, từ hoàng thượng đến hoàng hậu lại tới vân phi cùng với các tiểu phi tiểu tần tiểu thiệp sự kiện lớn có các loại gia cụ, nhỏ thì có các loại nữ trang, còn có vải vóc xiêm y, ngày thứ hai thì các vị hoàng tử tặng lễ vật gì cũng có đủ kiểu đủ dáng, ngày thứ ba là các nữ quyến của các đại nhân trong kinh thành đến bày tỏ chút tâm ý, đưa lễ vật không tính là quý giá nhưng cũng rất tốt. Này đến ngày thứ tư, đến tặng lễ vật là gia quyến của các quan dưới tứ phẩm, độ chân quý cũng giảm, dù sao bọn họ cũng là quan phẩm có hạn, thực sự không thể đưa ra lễ vật tốt nào. 3 ngày trước Phượng Vũ Hoành tự mình tiếp đãi, quả thực làm cho nàng mệt đến ngất ngư, hôm nay Thanh Sương liền tự mình làm chủ, không có mời nàng tới, chỉ nhớ kỹ danh mục quà tặng được đưa tới. Đám người tặng lễ vật cũng biết địa vị của mình thấp, không đáng để huyện chủ tự mình tiếp kiến, có thể tặng lễ vật cũng không phải chuyện dễ, còn thường cho Thanh Sương không ít đồ tốt. Phượng Vũ Hoành quét mắt đại khái qua danh mục quà tặng, cảm thấy không có vấn đề gì, trả lại cho Thanh Sương, nói cho nàng biết. Từ hôm nay trong đám lễ vật đưa tới chọn ra một ít thưởng cho tất cả hạ nhân trong phủ chúng ta. Về phần thưởng cái gì, người căn cứ vào tuổi các nàng, thích gì thì chọn thôi, ghi nợ là được, chờ Thanh Ngọc hồi phủ thì báo lại cho nàng ấy. Thanh Sương nhanh chóng tạ ân, sau đó lắc đầu nói.

Phượng Vũ Hoành nhanh chóng đứng dậy tự mình đón. Chờ lúc nàng đi tới tiền viện, chỉ thấy Huyền Thiên Hoa một thân trường bào nguyệt sắc mang theo một cái hộp gỗ từ ngoài cửa phủ đi vào. Nàng bước nhanh về phía trước, nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chặp cái hộp gỗ ấy. Chợt nghe Huyền Thiên Hoa khẽ mở miệng, nói với nàng. Chuyện này nếu như ngươi có thể tìm được chứng cứ, chỉ sợ bộ gia chết đến nơi rồi. Cách chương.